Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 86-85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều vào lúc ban đêm suốt đêm là một cái kế hoạch thư xuất ra, Cố Đình Quân người này rất có trật tự, làm việc cũng chú ý cái quy củ, bởi vậy mặc kệ trong ngày thường làm cái gì, Đường Kiều đều phải tận lực làm được tốt nhất, tối ngắn gọn dễ hiểu, như vậy có thể nhường Cố Đình Quân ở trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ các hạng chỉ tiêu, do đó nhanh chóng làm ra quyết định. Đương nhiên, nhân Cố Đình Quân này một thói quen, Đường Kiều cũng dưỡng thành thật tốt làm việc phong cách. Đường Kiều làm tốt lắm, Thẩm Thanh Đồ là có chút kinh ngạc, hắn rất ít xem loại này này nọ thế, nhưng là vẫn là cảm thấy bản thân bỗng chốc liền xem minh bạch các loại ưu khuyết, từng cái phân tích làm rất là tường tận. Thẩm Thanh xem trước mắt gì đó, chậm động tác ngẩng đầu nhìn hướng về phía cháu gái nhi, Đường Kiều xem sắc mặt hắn, nói. Ngài nếu nơi nào có nghi vấn, có thể hỏi ta. Thẩm Thanh vội vàng lắc đầu, hắn nhiều điểm phần này kế hoạch thư, nói. Đây là A-U nghĩ ra được. Đến cùng là có chút cảm thấy không dám tin, Đường Kiều gật đầu nói, đúng. Thẩm Thanh sắc mặt bỗng chốc trở nên kích động đứng lên, hắn đứng lên xoa xoa tay, vòng quanh sofa vòng vo hai vòng. Đường Kiều, có chút không hiểu, đây là như thế nào đâu. Thẩm Thanh vòng vo vài vòng, rốt cục bình tĩnh trở lại, hắn nghiêm cẩn nói. A-U quả nhiên là thật giống chúng ta Thẩm gia nhân, thật giống chúng ta Thẩm gia nhân A, tuy rằng là bình tĩnh trở lại, nhưng là khống chế không được còn có vài phần kích động. Ta liền nói Đường gia là không có khả năng có loại này di truyền, chúng ta Thẩm gia huyết thống tốt nhất, A-U thật sự là thâm chân truyền. Từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, ngươi xem thứ này làm, khả không phải là chúng ta Thẩm gia di truyền sao? Hắn niệm nhắc tới lẩm bẩm không biết nói cái gì đó, nhưng là vẫn là thấy rất khá, nhà mình cháu gái nhi thông minh như vậy, nơi nào có thể mất hứng đâu. Đường Kiều mắt thấy cậu cái dạng này, cũng nhu hòa đứng lên, mặt mày cong cong, nàng nói. Kia cậu xem này kế hoạch biểu cảm thấy như thế nào? Nàng làm này vẫn là tương đối đơn giản, dù sao có chút cái khác này nọ cũng chưa tính ở bên trong, này nàng hiện tại là không thể biết trước. Thẩm Thanh nghiêm cẩn, nhìn ngươi này, ta cảm thấy nếu như bàn xuống dưới là tốt lắm. Thẩm Thanh tối hôm qua đã suốt đêm xác nhận qua, này quả thật là hứa ra sinh ý, nhà bọn họ ở vùng ngoại thành nhà máy cùng tam gian cửa hàng muốn đồng thời ra bên ngoài bàn ra, nhưng là ngay cả giá đã rất thấp, khả tam gian điếm một nhà nhà xưởng buộc ở cùng nhau, lại thấp cũng sẽ không có vài người cảm thấy giá thích hợp mua được rất tốt, bởi vậy như cụ cũng không dễ dàng tìm được nhân rời tay. Đường Kiều, làm buôn bán chú ý một cái lợi nhuận, chúng ta hiện tại làm này chính là vật nhỏ, hay là muốn tìm cái thật thích hợp nhân tính toán một chút tổng giá trị, như vậy tài năng thật minh xác khẳng định bản thân dùng bao nhiêu giá đến bàn nhập là thích hợp nhất. Vì rằng Hứa Tịnh là của ta đồng học nhưng là nhà chúng ta tiền cũng không phải đại phong quát đến, cậu có bao nhiêu gian nan, ta là rõ ràng. Cho nên mặc dù là muốn nói, cũng muốn ở hợp lý trong phạm vi. Thẩm Thanh thật đồng ý cháu gái nhi này quan điểm, đồng thời lại cảm thấy có chút cảm động, mặc kệ như thế nào, nhiều năm như vậy, các nàng là biết của hắn vất vả. Hắn chưa bao giờ cầu khác nhưng là nghĩ đến vẫn là bị nhớ thương, tâm tình tóm lại là vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói, đi chuyện này nhi ta sẽ tìm bọn họ ở làm tiến thêm một bước trao đổi, ngươi yên tâm. Đường Kiều hàm cười rộ lên. Đã cậu muốn truyền hình kỳ thực thật thể vẫn là thật thích hợp, có một chút cùng dân sinh có liên quan gì đó càng là thập phần tất yếu. Thẩm Thanh nghe xong đi vào, nói hảo, Đường Kiều mắt thấy cậu ghi tạc trong lòng, cũng liền triệt để yên tâm lại. Thẩm Thanh động tác rất nhanh, đã là đã quyết định, nhưng là một điểm cũng không trì hoãn, cũng bất quá là non nửa nguyệt công phu. Đường Kiều ngay tại trường học thấy được Hứa Tịnh đã đầy đủ hơn một tháng không có đi học. Lần này đến trường, mọi người chạy nhanh đều vây quanh đi qua, hỏi nàng tình huống. Nàng người này nếu nói đến ai khác bát quái lưu loát, nói bản thân cũng không lưu tình a, đại gia không ít đều biết đến nàng là trong nhà xảy ra chuyện nhi, nhưng là cụ thể càng nhiều hơn cũng không phải rõ ràng, mắt thấy nàng lại đến trường, phỏng đoán nàng sự tình trong nhà xử lý tốt cũng đều vây quanh đi lên. Lần này trở về Hứa Tịnh tính cách không thế nào biến, vẫn là hoạt bát sáng sủa bộ dáng, nhìn đến Đường Kiều vào cửa, đối nàng nháy mắt mấy cái. Đường Kiều nở nụ cười, nhưng là chưa từng nói càng nhiều. Đợi cho trạng vạng tan học, nàng lôi kéo Đường Kiều không chịu buông tay. Chúng ta cùng đi ăn băng đi, ta mời ngươi. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, cảm khái nói. Hiện tại đều lạnh, chúng ta đi ăn băng. Ngày trải qua cũng mau, cảm giác này mấy ngày trước đây còn nóng phảng phất có thể xuống dưới hỏa, trải qua một hồi thu vũ liền lập tức lạnh đứng lên. Hai ba trận mưa xuống dưới, hiện tại các nàng đều phải mặc áo khoác. Đường Kiều nguyên bản cảm thấy bản thân là cái rất có tính dẻo nhân, mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè, tựa hồ thời tiết đối nàng đều không có quá lớn khác nhau, nhưng là hiện tại bỗng nhiên liền bất đồng. phảng phất bỗng chốc liền yếu ớt đứng lên, còn chưa có thế nào nàng liền cảm thấy lạnh không được trời nóng càng là oa ở trong phòng không thương xuất môn, nàng nương đều cảm khái nàng đây là tiểu công chúa tính cách ta thiên. Nàng mới không phải đâu, Đường Kiều nghĩ nghĩ, bằng không chúng ta đi uống sữa trà đi, ta hiểu được Phúc Khai Sâm Lộ bên kia mở một nhà rất kiệt trà sữa điếm. Nơi đó đậu đỏ trà sữa không cần rất hảo uống nga. Nàng quay đầu xem Lê Vân Triều, Vân Triều cùng nhau nha. Lê Vân Triều liên tục xua tay, nói, hôm nay không được, nhà chúng ta đêm nay có đọc sách hội, ta muốn sớm đi về nhà hỗ trợ chuẩn bị một chút. Nàng ngượng ngùng cười, lập tức nhẹ giọng, các ngươi đi chơi nhi đi, ngày khác ta mời các ngươi nha. Hai cái tiểu cô nương đều nói hào, Hứa Tịnh thật thân thiết vãn trụ Đường Kiều, hai người cùng xuất môn, nàng nhẹ giọng nói. Đường Kiều, cảm ơn ngươi. Đường Kiều nghiêng đầu xem nàng, cười tùm tỉm hỏi. Cảm tạ ta, chấm, Hứa Tịnh mò không ra Đường Kiều có biết hay không, nhưng là vẫn là nghiêm cẩn nói. Đương nhiên muốn tạ ngươi a, như không phải là bởi vì ngươi, ngươi cậu cũng sẽ không thể mua nhà chúng ta cửa hàng a. Hứa Tịnh dừng bước lại, giữ chặt Đường Kiều thủ thập phần nghiêm cẩn nói. Thật sự cảm ơn ngươi, các ngươi giải quyết nhà chúng ta rất lớn vấn đề. Ngươi không biết, nàng cắn cắn môi, lập tức vung đầu, nói. Chúng ta không đề cập tới cái kia, đi một chút ta mời ngươi uống sữa trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nghe cậu nói qua, sự tình không sai biệt lắm đã định rồi, hai người hẹn hôm nay ký ước, bất quá chuyện này nhi đổ là không có nói cho những người khác. Âm thầm tiến hành, dù sao, song phương cũng không rất tưởng khiến cho cái gì chuyện xấu. Đường Kiều nhưng là có thể đoán được một hai, hiện tại cũng có vài vị muốn mua Hứa ra cửa hàng nhân, nhưng là đều là rằng co ở giá thượng, nói tóm lại Thẩm Thanh tuy rằng cũng ép giá, nhưng là tương đối những người khác mà nói vẫn là tốt lắm. Hứa ra cũng không hy vọng chuyện này nhi truyền ra đi, người khác từ giữa tiến hành rào hợp, đến lúc đó nếu như Thẩm Thanh lùi bước như vậy nhà bọn họ cũng chỉ có thể lấy bọn họ giá, thậm chí càng thấp giá ra tay. Mà Thẩm Thanh còn lại là không nghĩ trong đó có cái gì cái khác chuyện xấu, như là có người cũng nhìn chúng nâng giới, như vậy hắn bên này liền muốn trả giá càng nhiều hơn phí tổn, hai người đều có ý nghĩ của chính mình, đúng là bởi vậy, nhưng là đều giữ kín không nói ra, không có đối ngoại người ta nói. Dựa theo thời gian, hiện tại hai người nhưng là hẳn là đã ký hẹn. Tuy rằng Thẩm gia tương đối giàu có, nhưng này tóm lại cũng không phải tiền trinh, song phương đều là thận chi lại thận. Đường Kiều hiểu rõ điểm này, nàng kéo Hứa Tịnh nhẹ giọng nói. Đối, không nói nha, có chút nói hơn chỉ sợ người khác cũng có thể đoán ra một hai, cũng không phải như yên tĩnh một ít. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không thể sinh cái gì chuyện xấu, thuận lợi nhiều lắm. Hứa Tịnh tuy rằng mồm rộng, nhưng là như thế này mấu chốt chuyện cũng sẽ không nói, mà Đường Kiều lại là hảo ý, nàng vội vã gật đầu tỏ vẻ bản thân minh bạch. Hai người cùng đi đến trà sữa điếm, Đường Kiều, ta muốn uống hai chén. Hứa Tịnh thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói hào. Tuy rằng Đường Kiều không có cho rằng một hồi sự nhi bộ dáng, Hứa Tịnh vẫn là nghiêm cẩn nói. Cha ta nói làm cho ta hào hào cùng ngươi ở chung, ngươi là nhất người tốt. Đường Kiều cảm giác bản thân thật lâu đều không có bị người phát. Người tốt tạp thình lình xảy ra ngươi là người tốt nhưng là làm cho nàng có chút muốn cười. Nàng nói, kỳ thực ngươi không cần cảm tạ ta a, kỳ thực đều là làm buôn bán, không có gì ai khiếm ai, cách nói, đừng nói hợp đồng còn không biết ký không ký ước, cho dù là ký hẹn. Hứa Tịnh, ngươi cũng không khiếm ta cái gì, không là các ngươi chiếm chúng ta tiện nghi, cũng không coi là chúng ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ có thể nói đây là một cái song phương đều rất vui vẻ hợp tác, ngươi nói đúng không đối. Hứa Tịnh có chút không hiểu, bất quá nàng cũng biết Đường Kiều là hảo ý, cười khanh khách điểm đầu. Đường Kiều không muốn để cho trong lòng nàng khó chịu cho nên mới nói như vậy, nàng đều biết. Nàng cắn ống hút nhẹ giọng, cha ta nói, nhà các ngươi là cho giá thích hợp nhất một nhà. Người khác, có chút rõ ràng là bọn họ ra bằng hữu, thậm chí còn có thân thích thế nhưng là cũng không có cấp ra như vậy giá, suy nghĩ một chút trong lòng vẫn là rất khó chịu, quả nhiên chỉ có ở thời khắc mấu chốt tài năng nhìn ra nhân tâm. Lát sau nhà chúng ta phòng ở hội bán đi, ta sẽ chuyển đến nhà các ngươi bên kia, bất quá không là bên kia khu biệt thự, khoảng cách nhà các ngươi bên kia hẳn là còn có hai đứng, ta đi xem qua phòng ở tuy rằng tiểu một điểm, nhưng là vô cùng tốt. Hứa Tịnh một điểm cũng bất giác có cái gì không tốt, nàng nhưng là rất nhìn thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét, Đường Kiều đổi vị suy xét, nếu như bản thân là nàng, chỉ sợ chưa hẳn có thể thừa nhận này đó, như vậy xem ra, Hứa Tịnh này tiểu cô nương vẫn là rất tốt. Nàng nói, vậy ngươi muốn tìm ta ngoạn nhi, nhà các ngươi có phải không phải cách Tể Ninh lớp học ban đêm rất gần. Ta nương ở nơi đó đọc sách, Hứa Tịnh di một tiếng, thập phần bất khả tư nghị. Đường Kiều cười, thật giật mình a. Hứa Tịnh chạy nhanh gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Hai người nhìn nhau cười cũng không phải nói cái gì khác. Đường Kiều cũng không có cùng Hứa Tịnh lâu tọa, dù sao Hứa Tịnh trong nhà cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, hai người rất nhanh tách ra, Đường Kiều về nhà thời điểm Thẩm Thanh đã trở lại, nàng cười khanh khách hỏi. Cậu là ký ức thành công? Thẩm Thanh gật đầu, đúng, hắn nhìn về phía Đường Kiều, nói. A U ta tính toán lát sau cam kết vài cái kỹ thuật nhân viên, sau đó một lần nữa đem trước cửa hàng tu sửa một chút, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Nhà mình cháu gái có này thiên phú, Thẩm Thanh là rất tình nguyện bồi dưỡng của nàng, cũng nguyện ý cho nàng cơ hội làm cho nàng nhiều tham dự một ít. Đường Kiều gật đầu, có nha, bất quá tạm thời không thể cho ngươi. Thẩm Thanh sừng sốt, Đường Kiều phốc phốc cười. Bởi vì ta muốn hảo hảo lo lắng a, tổng muốn hảo hảo lo lắng một chút, viết rõ ràng tài năng cho ngài, cũng không thể lung tung viết hố nhân. Thẩm Thanh xem Đường Kiều tự tin hai má, mỉm cười gật đầu. Đường Kiều biết kỳ thực Hứa gia đã rất dày nói, không gì ngoài cửa hàng cùng nhà xưởng, mấu chốt là mua này đó, nhà bọn họ có liên quan phối phương sẽ không điều kiện đưa tặng, như không phải người bình thường ra nhu cầu cấp bách dùng tiền kia về phần như thế. Nếu là giờ phút này cũng không nhanh chút tiếp nhận, như vậy thật đúng là xuẩn. Đường Kiều cơm chiều ăn rất ít, rất nhanh lên lầu bắt đầu viết kế hoạch của chính mình. Thẩm Liên Y bưng sữa lên lầu, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng biến thành quá muộn, ngươi cậu bên kia cũng không phải sốt ruột chuyện. Đường Kiều gật đầu, cười khanh khách, ta hiểu được, nàng đoan quá sữa, ôn ôn, thật thoải mái. Bên ngoài tựa hồ muốn đổ mưa, buổi tối nếu là ngươi cảm thấy sợ sẽ đèn sáng ngủ, cũng không cái gì quan hệ. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu ai một tiếng, nàng dương dương tự đắc bản thân trong tay lông chim bút nghiêm cẩn. Để sau lập tức liền ngủ, ngài yên tâm chính là, ngài không phải nói rõ ngài còn muốn lớp học nêu câu hỏi sao. Trở về đang luyện tập một chút đi, Thẩm Liên Y gật đầu ứng hảo, đợi đến nhân rời đi, Đường Kiều bật cười lắc đầu, lập tức quan tốt lắm môn, nàng không viết xong làm sao có thể ngủ. Đường Kiều cho tới bây giờ chính là cái làm theo ý mình tính cách ép buộc hoàn đã 11 giờ, nàng thân một cái lười thắt lưng, cảm thấy đầu óc hỗn tương tương. Lúc này người trong nhà tựa hồ đều nghỉ ngơi, Đường Kiều một người đi đến lầu 2 ban công, bên ngoài vẫn chưa bắt đầu đổ mưa, bất quá phong nhưng là rất lớn, Đường Kiều tướng môn kéo ra, một trận gió thổi qua, nàng cơ hồ là một cái lảo đảo. Làm sao ngươi ngốc như vậy đâu? Mang cười nam tử thanh âm vang lên, Đường Kiều lập tức quay đầu, bỗng chốc liền nhìn đến thất gia. Cố Đình Quân sắc mặt tái nhợt ngồi ở nhà nàng trên ban công, phong đem tóc của hắn thổi hỗn độn, hắn liền như vậy xem nàng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ như vậy trong nháy mắt Đường Kiều liền nghĩ tới một cái từ nhi. Yêu nghiệt, cách chương.